Bất diệt bá thể quyết, chương 757, mây mưa ý chí, góc truyện audio.com, chỉ có thể thông qua kích thích huyệt khiếu cùng linh đan phụ trợ. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lấy ra một bao ngân châm, bắt đầu đem ngân châm từng cây cắm tại toàn thân huyệt khiếu bên trên. Mộ Phong thông qua ngân châm kích thích đến gia tăng huyệt khiếu cùng mở rộng kinh mạch đến tăng lên rất nhiều hấp thu linh khí hiệu suất. Cùng lúc đó, Mộ Phong lấy ra từng viên trận kỳ, tại trong phòng tu luyện, bố trí hạ tôn giai tụ linh trận cưỡng ép đem linh mạch bên trong linh khí lấy mấy lần lượng điều đi hắn bên này phòng tu luyện. Làm xong những này chuẩn bị, Mộ Phong lần nữa khiêu chiến một người đứng đầu thiên tài, tùy tiện chiến thắng về sau chính là tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Huyệt của hắn khiếu thả lớn mấy lần, kinh khủng hấp lực tại ra. Thịt của hắn mặt ngoài, hình thành từng đạo cỡ nhỏ vòng xoáy. Một cỗ nồng đậm màu trắng linh khí, như hải nạp bách xuyên tràn vào hắn quanh thân huyệt khiếu. Mà Mộ Phong bố trí tôn giai tụ linh trận, đồng dạng là phát huy tác dụng cực lớn. Trong phòng tu luyện linh khí nồng đậm, lại nháy mắt bạo tăng mấy lần, nguyên bản phòng tu luyện bên trong linh khí là thành xương trắng hình. Mà hiện tại, Mộ Phong linh khí chung quanh cơ hồ có hóa lỏng hiện tượng, từng giọt màu trắng linh khí ngưng kết chất lỏng tự giữa không trung nhỏ xuống. Thoải mái, Mộ Phong khuôn mặt hồng nhuận, điên cuồng thôn hấp lấy chung quanh giống như hóa lỏng linh khí, vĩnh hằng thánh kinh càng là nhanh chóng vận chuyển, mà hắn khí tức cũng là không ngừng mà kéo lên. Tại Mộ Phong lần nữa lâm vào tu luyện nháy mắt kiểm tra đại điện bên trong, từng tòa trong phòng tu luyện. Võ giả, nhao nhao bị bừng tỉnh, bởi vì, bọn hắn phát hiện, bọn hắn trong phòng tu luyện linh khí thế mà mỏng manh rất nhiều. Tại xác nhận phòng tu luyện đúng là mở ra về sau, rất nhiều võ giả đều là nhịn không được đi ra phòng tu luyện trước đi tìm Tư lão hỏi thăm. Tư lão, ta trong phòng tu luyện linh khí, làm sao mỏng manh 1/3 a, cái này chiết khấu đánh cho cũng quá mức đi. Người mới mỏng manh 1/3 ta trực tiếp thiếu đi 2/1 trong căn bản không có cách nào tu luyện a, một đám thiên tài võ giả tụ tập tại Tư lão chỗ ở trước quầy từng cái lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tư lão lau lau trên trán mồ hôi lạnh trầm giọng nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Việc này ta sẽ kiểm tra các ngươi về trước đi. Tư lão lên tiếng, không ít thiên tài võ giả mới bình tĩnh lại, lúc này mới dần dần tán đi. Tư lão thì là tiến đến kiểm tra đại điện bên trong phòng tu luyện, phát hiện phần lớn trong phòng tu luyện linh khí, đúng là mỏng manh rất nhiều. Mà lại hắn còn phát hiện càng đến gần Mộ Phong chỗ ở phòng tu luyện, linh khí cũng liền càng mỏng manh. Chẳng lẽ lại là cái kia Mộ Phong giở trò quỷ? Tư lão con ngươi rụt rụt vội vàng đi hướng Mộ Phong ngoài phòng tu luyện. Hắn lần này không có xúc động cưỡng ép phá trận mà là bắt đầu dùng tinh thần lực quan sát trong phòng tu luyện đại khái tình huống. Thật là nồng nặc linh khí, quả nhiên là tiểu tử này giở trò quỷ, hắn thế mà ở bên trong bố trí tụ linh trận mà lại cái này tụ linh trận còn cực là cao cấp. Tư lão lông mày nhíu chặt mặc dù hắn biết Mộ Phong cái này đã trái với quy củ nhưng hắn không thể làm gì a, ai kêu Mộ Phong trận đạo trình độ còn tại hắn bên trên đâu. Mà, hắn làm Đông Bình quận phủ mạnh nhất linh trận sư, nếu là thừa nhận không bằng Mộ Phong, đây chẳng phải là rất mất mặt sao? Tư lão do dự một lát lại nhìn một chút chung quanh oán thanh chờ nói những thiên tài khác nghĩ nghĩ, hay là dùng tinh thần lực thăm dò vào trong phòng tu luyện cho Mộ Phong phát cái tin tức. Đây chỉ là tinh thần lực tiểu kỹ xảo, có thể thông qua tinh thần lực cùng linh sư cách không giao lưu. Đương nhiên, Tư lão ngữ khí là tận lực khách khí, để Mộ Phong biết làm như vậy là trái với quy củ, đồng thời đối với những thiên tài khác võ giả cũng tạo thành bối rối. Tư lão tuyệt không đạt được Mộ Phong đáp lại, nhưng hắn lại phát hiện cái khác phòng tu luyện linh khí trở nên hơi nồng nặc lên. Tuy nói cùng đỉnh phong thời kỳ còn có chút chênh lệch nhưng so vừa rồi có thể nói là tốt hơn nhiều. Nhìn tới vẫn là bán ta mấy. Phần mặt mũi, Tư lão trong lòng nhảy cẫng, đối với Mộ Phong dâng lên mấy phần hào cảm, thật tình không biết cái này rõ ràng là Mộ Phong nổi, Tư lão ngược lại còn cảm kích Mộ Phong. Trong phòng tu luyện, Mộ Phong tự nhiên tiếp thu được Tư lão tinh thần lực đưa tin, minh bạch hắn tụ linh trận với bên ngoài tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem tụ linh trận hơi bớt phóng túng đi một chút, bằng không, làm cho oán thanh lại nói, hắn cũng rất dễ dàng bại lộ. Ngoài phòng tu luyện, Tư lão hăng hái mà đối với đông đảo thiên tài võ giả nói, chư vị. Mới hẳn là linh mạch bên trong linh trận đã xảy ra một ít vấn đề, hiện tại cơ bản tốt. Nghe vậy, rất nhiều thiên tài võ giả một lần nữa về tới phòng tu luyện, đúng là phát hiện trong phòng tu luyện linh khí so mới nồng đậm rất nhiều. Tuy nói vẫn là cùng đỉnh phong thời. Điểm so sánh, vẫn còn có chút mỏng manh, nhưng kỳ thật khác biệt cũng không phải là rất lớn, bọn hắn cũng không có quá mức để ý, lấy vừa rồi động tĩnh, bình thường tụ linh trận là căn bản làm không được chỉ có tôn giai tụ linh trận. Từ lão tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong chấn kinh chi sắc càng phát ra nồng đậm, thầm nói cái này Mộ Phong đến cùng có cỡ nào biến thái a, lúc trước hắn mới gặp kẻ này thời điểm, cũng bất quá là 15-16 tuổi đi thế mà cũng đã là linh trận tôn sư. Trẻ tuổi như vậy linh trận tôn sư, đừng nói là Đông Bình quận, liền Cổn Châu cũng không từng có qua. Chỉ có Xích Tinh Tôn quốc cường đại nhất châu vực Xích Tinh Châu, ngược lại là từng có xuất hiện qua, nhưng cũng cứ như vậy một người mà thôi. Cái này Mộ Phong thật là tới từ vương quốc nho nhỏ sao? Cái này không khoa học a, vương quốc, sao có thể nuôi dưỡng ra dạng này thiên tài đâu? Từ lão trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng càng nhiều là, đối với Mộ Phong mong đợi. Hắn rất mong đợi Mộ Phong xuất quan, hắn còn có nhiều vấn đề còn muốn hỏi hắn. Lại là hơn 2 tháng trôi qua. Mộ Phong chỗ ở trong phòng tu luyện, linh khí như xương trắng, tràn ngập thành xương, từng giọt linh dịch giọt rơi trên mặt đất bên trên tí tách rung động. Chỉ là khi linh dịch giọt rơi xuống mặt đất nháy mắt nhao nhao lơ lửng mà lên, nhanh chóng tràn vào khoanh chân ngồi tại cách đó không xa thiếu niên trong cơ thể. Tạch tạch tạch, thiếu niên trong cơ thể vang lên liên miên bất tuyệt giòn vang, phảng phất trong cơ thể hắn 108 cây xương cốt đều sai chỗ. Mà hắn khí thức đạt tới cực điểm về sau, phảng phất phát sinh khó có thể tưởng tượng thuế biến, một cỗ vô hình khí lãng rầm rầm hướng. Phía 4 phương 8 hướng quét ngang ra, chung quanh linh khí ngưng tụ thành xương trắng, nhao nhao tán loạn ra, lớn như vậy trong phòng tu luyện bích càng là không ngừng rung động, lung lay sắp đổ. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra 2 con ngươi, một sợi kim quang tự con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, Mộ Phong quanh thân nhấc lên mây mưa chi khí, một cỗ mây mưa chi khí, lại hóa thành từng đầu dài hơn 1 trượng nhỏ vân long. Những này nhỏ vân long 2 con ngươi là từ mưa móc ngưng tụ thành, trong suốt mà óng ánh, mà lại tản ra linh động quang mang. Hơn 10 đầu nhỏ vân long vui sướng tại Mộ Phong quanh thân quay tới quay lui, đồng phát ra réo rắt tiếng long ngâm, khiến người nghe ngóng êm tai. Thật đúng là may mắn, tại tấn cấp lục giai võ vương đồng thời, lại đồng thời ngộ ra được mây mưa ý chí. Mộ Phong nhìn xem những linh động kia nhỏ vân, lòng, khóe miệng ý cười càng phát nồng đậm, tại tấn cấp lục giai võ vương trong nháy mắt kia, Mộ Phong phúc trí tâm linh, đối với mây mưa ý cảnh cảm ngộ làm sâu sắc đến cực hạn. Tại cực kỳ trùng hợp tình huống bên dưới, hắn trực tiếp đốn ngộ từ đó ngộ ra được mây mưa ý chí. Hiện tại ta hẳn là có thể phục dụng từ kim linh khiếu đan thử nghiệm trực tiếp đột phá tới thất giai võ vương. Mộ Phong tay áo vung lên, chung quanh nhỏ vân long tán loạn, mà hắn lấy ra một viên màu tím linh đan. Đan này chính là từ kim linh khiếu đan, công hiệu cực kỳ cường đại, nhưng trực tiếp tăng lên cao giai võ vương một cái tiểu cảnh giới. Mộ Phong tuy chỉ là lục giai võ vương, cự ly cao giai võ vương còn kém một cái cấp bậc, nhưng hắn chỗ tâm pháp tu luyện không tầm thường, tự thân linh nguyên đủ để so sánh thất giai võ vương. Như hắn phục dụng, từ kim linh khiếu đan cũng là có thể gánh vác được này linh đan bành trướng dược lực. Đột nhiên, Mộ Phong bên hông đưa tin ngọc giản phát sáng lên. Cách chương,